Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 785, các nàng đều là trải qua chiến trường thiếu phụ. Cuối cùng, Ino dùng rời đi lực chú ý phương pháp, nói, các ngươi ngồi trước, ta phao bình trà cho các ngươi. Konoha có đặc biệt bán trà lá trà đường phố. Từ tam chiến bắt đầu liền có thật nhiều nhà, 12 tiểu cường thời kỳ trở nên đặc biệt phồn vinh. Hokage thế giới là có trà chi quốc, còn có cái gì thức ăn quốc gia này một ít nông nghiệp sản phẩm quốc gia tương đương. Những quốc gia này cũng có nhẫn giả, cũng có gia tộc, nhưng không là tất cả gia tộc cũng có huyết kế hạn giới. Đương nhiên, từ chakra lúc bắt đầu sau khi nhân loại tiềm năng liền bị kích thích ra, không phải nhất định cùng Otsutsuki hậu duệ có liên quan gạch dưới mới có huyết kế giới hạn. Thấy Ino rời đi, Sakura ngồi chồm hổm xuống, để tay tại Lâm Phàm trên đùi, cũng không biết muốn làm gì. Rốt cuộc chờ Ino tới, Sakura không nỡ đứng lên. Sakura thì Ino không kìm lòng được, tâm lý một ướt, mùi vị gì? Chẳng lẽ là ta hôn sai? Tính, không quan tâm những chuyện đó, vẫn là vội vàng đem nước trà bưng cho Lâm Phàm đại nhân thưởng thức đi. Ino thầm nói, bình thường nước trà, Lâm Phàm vẫn là lần thứ nhất quát lên. Hắn nhấp một hớp, coi như là thưởng thức. Ino cho là trà này có vấn đề, hoặc là nàng phao không được. Hỏi, Lâm Phàm đại nhân, thế nào lại không uống? Lâm Phàm thành thật nói, ta có càng trà ngon lá, bình thường cũng rất ít uống. Há, Lâm Phàm đại nhân còn có càng trà ngon lá, ngày khác nhất định nếm một chút. Ino trong miệng nói như vậy lấy, tâm lý lại thầm nói, Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe giống đem sự tình quên mất sạch. Quá tốt, Lâm Phàm nói, Ino, ngươi không phải nói yêu ta sao? Thế nào? Hiện tại không nói. A, Ino một thẹn thùng, nhìn về phía Lâm Phàm cặp mắt, có chút không biết chỗ có thể. Lâm Phàm con mắt công kích tính cực mạnh, nhất là dưới tình huống này, hắn là không nhường nửa bước, khiến Ino cảm giác áp lực, tâm lý một ướt, ta thế nào mỗi lần thấy Lâm Phàm đại mắt người, liền đều khẩn trương như vậy đây. Ino có chút làm không minh bạch, còn cho là mình thật là loại kia hồng hạnh xuất tường nữ nhân. Ngay tại Ino không biết rõ làm sao trả lời thời điểm, Hinata tiêu hút lăng thông, nghe được Lâm Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc thì không chịu được tịch mịch, đến tìm Lâm Phàm. Hinata, Ino thật giống như tìm tới cứu tinh một dạng, la lên, nàng đi tới. Thật giống như Lâm Phàm là một đầu đại ma thú một dạng tránh không kịp. Thấy Hinata tới, Sakura cũng có chút không giống. Bất quá nàng không biết Lâm Phàm cùng Hinata thật sự quan hệ. Lâm Phàm đến Sakura bên này hai ngày không tới, vui sướng còn đến không kịp. Kia lại nói khác, lão công đại nhân, Hinata cũng quản chẳng phải nhiều. Kiều Mị kêu một câu, nhào tới Lâm Phàm trong ngực, thấy Hinata như gió từ bên người nàng xông qua. Ino không dám tin, Hinata lại có thể như vậy gọi Lâm Phàm đại nhân, lão công đại nhân, chẳng lẽ Hinata nàng, không thể nào. Ino không dám đi xuống mặt nghĩ càng kinh khủng. Hinata, Sakura không nghĩ tới mình không phải là thứ nhất, hơi có chút thất lạc. Bất quá cũng biết chuyện này không có khả năng lắm, nàng đã hiểu được Lâm Phàm không phải bình thường lực lượng. Chính mình căn bản không có khiến hắn tận hứng, mà mỗi lần đều là không bao lâu. Nàng trước hết thua trận, Lâm Phàm cùng Hinata ôm hôn chung một chỗ, Ino ngay cả cuối cùng vẻ nghi hoặc cũng không có. Sakura không nói lời nào, chỉ là thấy Hinata như vậy, tâm lý có chút phức tạp. Lão công đại nhân, Sakura cũng quản chẳng phải nhiều. Kêu như vậy nói, Lâm Phàm la lên, Ino, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nữ nhân. Ino sững sờ, không dám quay đầu đi. Nàng đem chính mình thấy Lâm Phàm cặp mắt liền không cầm được. Lâm vào mê thất, ái tình, bên trong. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ino lộn lại, hai người nhìn chăm chú cặp mắt. Ino tâm lý phòng tuyến chạy vỡ. Hai người các ngươi ở bên cạnh ta. Lâm Phàm đối Hinata cùng Sakura nói. Ta, Lâm Phàm đại nhân, có thể hay không để cho ta suy tính một chút. Ino dùng hết cuối cùng lực lượng nói. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ino bay tới, cùng Lâm Phàm thân chung một chỗ. Ino phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn chạy đạp. Trong nháy mắt yêu Lâm Phàm, nàng từ kinh hoàng thất thố, thẳng đến phòng tuyến chạy vỡ cũng bất quá một giờ không đến lúc đó giữa. Lâm Phàm, đại nhân, Lâm Phàm buông ra Ino. Ino cặp mắt mê ly la lên. Ino, gọi chồng ta, Lâm Phàm nói. Lão, công, Ino không phải đặc biệt lưu loát la lên. Nhìn Lâm Phàm cặp mắt, Ino trái tim bịch bịch nhảy loạn. Nàng là lần thứ nhất đối một cái người như vậy. Đã từng đối Sasuke cũng không có như vậy. Đối sai càng không thể nào như vậy. Nàng là kết hôn mà kết hôn. Đương nhiên cũng là ưa thích sai đẹp trai. Nhưng không phải thứ nhất tình nguyện. Rất nhiều người đều bỏ qua nguyện vọng một. Chỉ là kết hôn mà kết hôn. Tại kết hôn chính giữa đi phát hiện đối tượng tốt. Cảm tình cũng từ từ càng sâu. Cầu hoa tươi. Đây là thế gian trạng thái bình thường. Mọi người nên nếm cũng hưởng qua. Câu có triết lý, nếu như bỏ qua ái tình, vậy thì chạy về phía sự nghiệp đi. Người sẽ tiếp lấy lão công đối với ngươi sở hữu yêu sao? Lâm Phàm nói với Ino. Ta, không biết, hẳn sẽ đi. Ino hơi hơi tâm hoảng ý loạn. Nói, Sakura khẽ cười một tiếng. Nói, Ino. Ngươi là không tiếp nổi lão công đại nhân sở hữu yêu. Hinata cũng là cười trộm. Nàng minh bạch Lâm Phàm nói là ý gì. Các nàng đều là trải qua chiến trường thiếu phụ, biết uyển chuyển triền miên chân ý. Tại sao vậy? Ino không hiểu, có chút không biết làm thế nào. Sakura tại Ino bên tai trộm nói mấy câu. Ino nhất thời mắc cỡ đỏ bừng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai Lâm Phàm đại nhân lợi hại như vậy, không biết là thật giả. Người nhóm đối với mình không có chứng kiến qua sự tình, luôn luôn ôm hồ nghi tâm tính. Cái này rất tự nhiên. Lâm Phàm thô bạo thân pháp triển khai, vốn là xuống tay với Hinata, tiếp theo là Sakura, cuối cùng là Ino. Trước mặt chẳng qua chỉ là nhiệt tràng, là khiến tam nữ thích ứng một chút. Đến lúc đó muốn chính tại thích ứng hắn không tầm thường chỗ. Sắc trời từ từ trở nên tối tăm, đem vĩ đại, quang minh, thần thánh nhọn đình thôn phệ. Say nhanh muốn trở về, Lâm Phàm khiến tam nữ thu thập một chút. Quý nhân nhiều bận rộn sự tình, Lâm Phàm là một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới. Kỳ thực thời gian với hắn mà nói không có đặc biệt ý nghĩa. Nếu như có, kia cũng là đối trường sinh dục vọng. Hắn là kim đan đại lão. Giết nguyên anh như giết chó. Ta trở lại. Sai đi vào tiệm bán hoa. Không nhìn thấy Ino. Có chút kỳ quái. Lão công đại nhân. Ta làm như thế nào gọi hắn? Ino hỏi. Lâm Phàm hết sức đại độ nói. Một cái tên. Một cái xưng hô mà thôi. Tùy tiện. Không cần như vậy câu nệ. Ino đã thuộc về hắn. Hắn căn bản không gấp. Nữ nhân như quần áo. Tắm một chút liền có thể sử dụng. Ngươi trở lại. Ino vẫn là không có xưng hô sai là lão công. Bởi vì Lâm Phàm ở chỗ này. Giếng trận vẫn chưa về sao? Sai hỏi. Ino lòng không bình tĩnh nói. Hắn có thể so sánh muộn trở lại. Nha, Lâm Phàm đại nhân ở nhà chúng ta. Còn có Sakura cùng Hinata. Lâm Phàm đại nhân, Sai có chút kích động. Ừ, Ino nói, ở đâu? Sai hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,